Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2350, chương 2353, Hùng khởi sinh mệnh nữ thần. An Lâm Chính quơ múa thắng tà kiếm hướng về phía trước mắt nữ tử điên cuồng chém. Sinh mệnh nữ thần có thể chúa tể sinh mệnh cùng tử vong. Nhưng bây giờ, nàng nhưng không cách nào chân chính chúa tể An Lâm sinh tử. Ngược lại bị An Lâm ép tới liên tục quay ngược lại. Sinh mệnh, khác một mực chạy a. Bây giờ cánh đều nhanh muốn xuống không có. Ngươi chạy trốn đứng lên không mệt mỏi sao? Gần cùng ta đại chiến 300 hiệp đi. An Lâm một bên công kích, vừa tiếp tục đối sinh mệnh nữ thần vừa nói rác dưới lời nói. Tầm thường trí cao quyền bính thiên thần, cũng có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình. Nhưng sinh mệnh lại thật giống như nhiều rất nhiều sinh mệnh cùng với yên hỏa khí hơi thở nữ tử. Hỉ nộ ai nhạc biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Cho nên An Lâm rác dưới lời nói, đối với nàng vẫn có một chút xíu ảnh hưởng. Tỉ như bây giờ, sinh mệnh nữ thần cũng rất muốn làm thịt rồi An Lâm. Trong lúc bất chợt, có bàng đại âm dương đôi ngư đại trận thâu tóm thiên địa, bao trùm toàn bộ Bạch Quỳnh Hải, này khen trương lực lượng để cho sinh mệnh nữ thần trở nên rung một cái. An Lâm sắc mặt mừng rỡ, đây là Đạo Đức Thiên Tôn xuất thủ. Hắn đối cổ lực lượng này phi thường hết sức quen thuộc, có thể nói là cả đời khó quên. Cho nên khi lực lượng vừa xuất hiện, là hắn biết là ai tới. Đạo Đức Thiên Tôn là không phải với nữ hoa một phe cánh sao? Thế nào nhưng bây giờ ra tay giúp hắn? An Lâm có chút khó hiểu, nhưng không trở ngại hắn rất vui vẻ. Thắng lợi thiên xứng, chính đứng ở bên phía hắn. Đây là chiều hướng phát triển. Quả nhiên, hắn còn không tới kịp than thở, liền thấy sinh mệnh nữ thần cuối cùng một đôi cánh, đồng thời bắt đầu cháy rừng rực. Dưới ánh lửa chiếu ra nữ tử kia kinh ngạc cùng bực bội thần sắc. Tại sao lại có sáng thế thần linh nhô ra? Sinh mệnh nữ thần ủy khuất vô cùng, thậm chí bởi vì quá độ ủy khuất uất ức, liền sau lưng cánh thiêu đốt mang đến đau đớn, cũng không cảm giác được. An Lâm cùng Valentina lại sẽ không bỏ rơi này cơ hội thật tốt. Lúc này bộc phát ra phần trăm chi bách chiến lực, hướng về phía kia thất hồn lạc phách sinh mệnh nữ thần cạn tàu giáo máng. Không bao lâu, sinh mệnh nữ thần kia xinh đẹp thân thể ngay tại An Lâm liên thủ với Valentina hà. Xuất hiện từng đạo nhìn thấy giật mình vết máu. Sinh mệnh, ngươi phấn chấn điểm, chúng ta còn không có bài. Thiên không thiên thần nóng nảy, ở một bên lớn tiếng quát, thanh âm ẩn chứa thiên uy, đủ để thức tỉnh chúng sinh. Nhưng mà, sinh mệnh nữ thần lại phảng phất bị đánh tự bế một cái dạng, ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, chỉ là cơ giới vậy ngăn cản hai cái cường giả cấp cao nhất tấn công. Sinh mệnh, hết thảy các thứ này đều do An Lâm, hết thảy các thứ này đều là An Lâm sai. Ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Giết hắn đi a. Hải Dương Thiên Thần cũng lớn hô. Những lời này, rốt cuộc để cho sinh mệnh nữ thần kia ảm đạm ánh mắt, khẽ run lên, trở nên có chút sáng lên. Đúng rồi, coi như ta phần thắng nhỏ đi, nhưng chiến đấu có thể thua. An Lâm phải chết. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, An Lâm vạn vạn không nghĩ tới. Đại Dương huynh đệ hội như thế nhớ nhung đến hắn, ngay trước mặt hắn, lại đem toàn bộ nồi quăng tới. Không để ý chút nào ngày xưa tình nghĩa huynh đệ. Mấu chốt là, này vẫy nồi lại mẹ nó tác dụng. Sinh mệnh nữ thần kia màu vỏ quýt đôi mắt sáng, thêm mấy phần huyết sắc, khí thế hồn nhiên biến đổi. Chí mạng khí tức tử vong để cho An Lâm trong lòng xông ra dùng mình. Liền như vậy, tiêu hao thêm nhiều chút căn nguyên đi. Sinh mệnh nữ thần nhàn nhạt vừa nói. Thu hồi kia cho An Lâm cùng Valentina áp lực cực lớn Ngọc Trâm. Đem Ngọc Trâm nắm ở trong tay. Ken két két, tựa hồ bóp dùng quá sức, ngọc châm lại xuất hiện từng đạo vết rách. Âm, một tiếng vỡ vụn nổ vang, ngọc châm bị sinh mệnh nữ thần tại chỗ bóp vỡ. An Lâm cùng Valentina cũng sửng sốt một chút. Đây là muốn làm gì? Cầm vũ khí cho hả giận sao? Nhưng sau một khắc, đậm đà năng lượng màu đỏ bắt đầu từ trong ngọc châm chảy xuôi mà ra. Sinh mệnh nữ thần, sinh mệnh thần hoàn, từ lục sắc dần dần biến thành màu đỏ nhạt. Lực tử vong hóa thành hồng sắc vòng sáng ngay lập tức bao phủ tạo hóa nơi. Lực lượng của nàng bị nào đó đỉnh cấp bí pháp thúc dục, bước vào càng kinh khủng hơn tình cảnh. Nhưng mà An Lâm cùng Valentina còn không có hoảng đâu rồi. Đại Dương cùng không trung trước luống cuống. Dừng tay a, sinh mệnh, ta tên là ngươi, tỉnh lại, là không phải gọi ngươi điên cuồng tiêu hao căn nguyên liều mạng a. Thiên không thiên thần gấp giọng hét, ta tên là đối phó An Lâm, là không phải gọi ngươi lấy mạng đi giết a. Hải Dương thiên thần cũng gấp, thậm chí có loại muốn gấp khóc dáng vẻ. Như ngươi vậy chiến đấu, chúng ta làm sao còn duy trì cuối cùng trạng thái đi tham dự cuối cùng quyết chiến? Coi như có thể sát An Lâm, giết hết sau đó đây. Sinh mệnh bổn nguyên không có, đạo chi bổn tướng không có, cái gì cũng bị mất. Hai đại chí cao thiên thần muốn để cho sinh mệnh nữ thần tỉnh lại. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới là, bọn họ lời nói tựa hồ đưa đến hiệu quả ngược, sự tình chính hướng bọn họ tối không muốn nhìn thấy phương hướng phát triển. Đương nhiên, loại chuyện này, An Lâm cũng rất không muốn nhìn thấy. Sinh mệnh nữ thần thật giống như muốn dùng giết địch 1000 tổn hại 800 chiêu thức đối phó. Hắn, hoa váy nữ tử đứng ở tử vong vòng sáng trung ương. Trắng ngần bạch cốt, núi thây huyết hải ở sau lưng. U hắc tịch diệt chi điệp ở quanh thân phiên phiên khởi vũ. Màu đỏ thẩm xiềng xích quấn quanh ở trên cánh tay trái. Tay phải cầm một thanh huyết mâu. Vào giờ khắc này, nàng liền bắt trước Phật chủ làm thịt tử vong tử thần. Hai con người ngưng mắt nhìn An Lâm. Tử vong, sinh mệnh nữ thần hướng về phía An Lâm cách không nắm chặt. Phốc thông, An Lâm cảm giác tim mình giật mình theo. Một cổ kỳ dị trí cao pháp tắc xuyên thấu hắn ngũ hành chiến thể. Thẳng tới trái tim của hắn, thậm chí còn sinh mệnh bổn nguyên nơi. Sau đó sinh mệnh liền bị mỗ cổ lực lượng cưỡng chế dẫn dắt rút ra. Bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Lại tới, trước mở đầu sinh mệnh nữ thần sẽ dùng sinh nhật mệnh hấp thu. Valentina phản ứng nhanh nhất. Thần kính thế giới kiếm vung lên. Ẩn chứa thần kính thiên đạo oai màn hào quang ngay lập tức bao phủ An Lâm. Lấy một cái đỉnh cấp thế giới lực lượng đem vẻ này lực tử vong ngăn cách bên ngoài. Đối với loại này thao tác, Valentina đã thông thạo, khác uổng phí sức lực rồi. Muốn rút ra An Lâm người khổng lồ sinh mệnh, còn phải hỏi ta có đồng ý hay không? Valentina mặt lạnh mở miệng nói. Sinh mệnh nữ thần sắc mặt không bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là những hắc thạch đó tịch diệt chi điệp. Chẳng biết lúc nào đã tại bên cạnh Valentina bay lượn. Rối rít bỏ ra đen nhánh điệp phen. Điệp phen tạo thành đặc biệt lĩnh vực. Đem tiểu tinh linh lực lượng trấn áp ngăn cách. Valentina phản ứng cực nhanh. Lập tức vận dụng thần kính thế giới kiếm. Chém về phía tịch diệt chi điệp. Nhưng lúc này, sinh mệnh thiên thần đã đem trong tay huyết mâu kéo về phía sau. Làm ném hình, ở trong điện quang hỏa thạch, trước đem huyết mâu hướng An Lâm tim ném đi. Cực hạn thiên thần thuật, không ánh sáng vĩnh tịch. Một đạo huyết tuyến xuyên thủng không gian, ngay lập tức đâm vào Valentina bảo vệ An Lâm màn hào quang bên trên. Mũi thương bên trên khắc rõ tử vong phù văn. Từng cái tử vong phù văn cũng có thể tiêu diệt một cái sinh linh mạnh mẽ. Mà loại phù văn ở mũi thương bên trên suốt dung hợp hơn 100 triệu cái. Nó ở va chạm ở màn hào quang trong nháy mắt. Không có bùng nổ xuất thần quang chi loại năng lượng. mà là không ánh sáng hắc ám, tử vong tịch diệt, tự thật giống một cái thuần túy điểm đen, dễ như trở bàn tay liền đem màn hào quang xuyên thấu. An Lâm đối với lần này sớm có chuẩn bị, thân thể đã sớm ở huyết mâu đâm tới một cái chớp mắt rời qua một bên. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, huyết mâu cũng ở đây cùng thời khắc đó rời đi trước đâm phương hướng. Hơn nữa còn là cũng trong lúc đó không kém chút nào địa thay đổi phương hướng. Giống như, tử vong cùng An Lâm đã sớm trói chặt với nhau, căn bản là không có cách thay đổi. Trước định một tiểu mục tiêu, ví dụ như một giây nhớ kỹ tiuyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ